khóe miệng nghiêm mặt co giật, đang định mở miệng ngăn cản hai tên ấu trĩ này thì bạch, Nguyên Chiến đột nhiên té xỉu, thật mất mặt mà đập mặt xuống đất. Cửu Phong cười hả hê, khà khà, ai biểu ăn hiếp ta, xỉu rồi chứ gì. Nghiêm mặt, thiếu chút nữa quên mất cảnh ngộ lúc Cửu Phong ăn trái cây. Cửu Phong thoát khỏi ma chảo của Nguyên Chiến, thở hồng hộc nhảy lên lưng Nguyên Chiến ra sức giẫm đạp, còn ngồi xổm xuống bứt tóc hắn. Nghiêm mặt đành phải bế Cửu Phong lên. Sơn thần đại nhân, để tôi xem thứ nhóc mang về suốt cuộc là gì. Nghiêm mặt tay trái bế Cửu Phong, tay phải chạm vào cái cũ trắng mập. Cửu Phong ngồi trong lòng Nghiêm mặt, cục cửa cái mông nhỏ, tâm tình vui vẻ. Ai nha, nó đã sớm muốn mặc bé nó như vậy. Cửu Phong vươn tay ôm cổ Nghiêm mặt, còn không quên dùng móng vuốt nhéo nhéo dây leo vù quả. Hết chương 447.